Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, Mã Điềm đang rất thích thú. Hoàng Đại Lâm từng theo đuổi Quách Hiểu, à không phải không biết nhưng Quách Hiểu từ chối Hoàng Đại Lâm mới hạ quyết tâm tán mình. Nhưng chuyện này vẫn luôn làm Mã Điềm canh cánh trong lòng. Gia cảnh của Quách Hiểu rất bình thường, mà tên Âu Dương Cẩm Hoa kia nghe nói làm thư ký của nhân vật lớn nào đó nhưng xem ra cũng không tốt mấy. Lấy một xe Audi ra vẻ kết quả chỉ đưa tới làm Mã Điềm rất coi thường. Nếu không nghĩ biện pháp chơi xấu hai người này, Mã Điềm sẽ không vui. Hoàng Đại Lâm thường xuyên nói câu lạc bộ Đại Dương này rất đắt đỏ, đều là nhân vật lớn vào đây. Hôm nay thật ra có thể khiến hai người Quách Hiểu đau lòng. Âu Dương Cẩm Hoa bị đẩy lên lò lửa. Nơi này có đủ loại rượu ngoại như Louis 13, Lafite, Chivas. Âu Dương Cẩm Hoa phát hiện trong menu không ghi giá, mình nếu hỏi giá lại có vẻ giống tên quê mùa. Chỉ riêng chai Louis 13 sợ là không rẻ. Mình đi theo sếp vào mấy nơi này cũng có nghe nói qua, chỉ là mình đến bây giờ không cần hỏi giá cho nên không biết rõ giá cả. Tiểu Hiểu, Âu Dương nghe nói làm rất thuận lợi ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mã Điềm cười hì hì nói. Quách Hiểu khá cảnh giác, thấy trong nghiên cứu của Mã Điềm có vẻ quỷ quái nên cô có cảm giác không hay. Cô rất hối hận hôm nay đã mời Mã Điềm, đây là tự lấy đá đập vào chân mình. Chẳng những khiến mình và Âu Dương không được tự nhiên, còn phải tốn kém. Mã Điềm kia và Hoàng Đại Lâm chính là muốn chơi đều mình và Âu Dương. Có gì thuận lợi hay không chứ, chỉ làm thư ký cả ngày chạy quanh, làm hết sức để lấy lòng lãnh đạo. Đâu so được với Hoàng Đại Lâm nhà bà. Nghe nói Hoàng Đại Lâm bây giờ làm cán bộ trung tầng ở công ty đầu tư Quốc Điện phải không? Quách Hiểu biết Mã Điềm muốn nghe gì, không phải là khoe khoang Hoàng Đại Lâm có tương lai sao? Cán bộ trung tầng có lẽ còn chưa được nhưng Quách Hiểu vẫn nói như vậy để Mã Điềm đắc ý. Ừ, Đại Lâm cũng được Tổng Giám đốc công ty khá coi trọng anh ấy, Tổng Giám đốc Điền bây giờ bảo anh ấy về làm ở ban đối ngoại của văn phòng nên anh ấy khá bận, cả ngày phải tiếp khách muốn gặp được cũng không dễ. Đại Lâm không tới câu lạc bộ này thì tới câu lạc bộ khác, bà nói xem đây là cuộc sống gì. Mã Điềm trông rất hạnh phúc nhưng bạn bè quen đều biết đây là vẻ mặt khoe khoang. Mấy cô bạn học đều biết Mã Điềm và Quách Hiểu có cuộc chiến ngầm, cũng mơ hồ biết Hoàng Đại Lâm làm trợ lý chánh văn phòng của công ty đầu tư Quốc Điện coi như vị trí nóng. Xe Buick Regal hôm nay Hoàng Đại Lâm đi về cơ bản là xe riêng của hắn. Này Điềm Điềm, nói cũng không nên nói như vậy, Đại Lâm bây giờ cũng là vì công việc lãnh đạo coi trọng là không dễ được. Nếu ngồi ở văn phòng cả ngày đọc báo, không ai chú ý gì thì mới là chán. Khó khăn lắm mới được lãnh đạo gọi nhưng không biết là bắt đi tìm tài liệu, viết bài gì. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ là thư thái? Một tên bạn học đầy hâm mộ nhìn Hoàng Đại Lâm đang từ ngoài đi vào. Bây giờ tốt nghiệp đại học muốn tìm việc là không dễ, tìm công việc hài lòng càng khó. Đơn vị tốt thì có cả đống cán bộ tốt nghiệp đại học hàng hiệu. Anh nếu muốn trở nên nổi bật như vậy càng không dễ dàng. Đơn vị nhỏ thì dễ ra mặt hơn nhưng cạnh tranh kịch liệt không nói, hơn nữa chưa chắc ổn định. Đây là cơn ác mộng của rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp tức là thất nghệ dần dần biến thành một điều bình thường. Góc truyện audio.com, nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường thì muốn có công việc là rất khó khăn. Nhìn Hoàng Đại Lâm đầy đắc ý giới thiệu sự khác nhau giữa các loại rượu giống như chuyên gia trong lĩnh vực này, Âu Dương Cẩm Hoa ý thức được mình đúng là thiếu kiến thức ở phương diện này, nó mang lại bất lợi cho y. Tuy đi với sếp tham gia nhiều cuộc rượu nhưng y chưa bao giờ tìm hiểu sự khác nhau giữa các loại rượu. Âu Dương Cẩm Hoa cũng nghe qua sếp thích uống loại gì nhưng mùi vị khác biệt, công nghệ sản xuất như thế nào thì hắn không biết. Hoàng Đại Lâm làm vậy cũng khiến Quách Hiểu khó chịu. Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa lại không am hiểu ở phương diện này nên cô không có cách nào ngăn cản được việc Hoàng Đại Lâm khoe khoang ra vẻ trước mặt mọi người. Đồng Minh Đường và Hình Nguyên rất tùy ý đi trên hành lang. Câu lạc bộ Đại Dương là do con gái một lão lãnh đạo của Bộ Năng lượng mở ra. Lão lãnh đạo đã làm ở vài tập đoàn lớn của Bộ Năng lượng, mặc dù chưa bao giờ làm người đứng đầu nhưng ngồi ở vị trí cấp phó nhiều năm, quan hệ rộng, cũng tạo được không ít tình cảm. Bây giờ con gái và con rể mở câu lạc bộ tư nhân có quy mô không nhỏ, nguồn khách chủ yếu là người trong hệ thống Bộ Năng lượng. Nể mặt lão lãnh đạo ngày trước, các tập đoàn lớn của Bộ Năng lượng đều bố trí vài hội nghị và cuộc tiếp đón ở đây cho nên cũng bị người ngoài gọi đây là câu lạc bộ năng lượng. Lão Hình, lão Đồng lập tức sẽ đi, ngọn cờ Quốc Điện cần anh gánh vác, anh phải chuẩn bị tâm lý trước đó. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói, lão Đồng xem như thoát được một kiếp nhưng lão Đồng không chừng phải gánh vác trọng trách cải cách. Hắc hắc, tự mình ra tay với công ty trước mình công tác, cảm giác này sợ là không dễ chịu. Đồng Minh Đường cùng Hình Nguyên đều lộ vẻ thận trọng, Lời của Triệu Quốc Đống đã rất rõ ràng, gần như đại biểu chính sách của Trung ương có thay đổi. Năng lượng vẫn do các tập đoàn nhà nước khổng lồ lũng đoạn. Mặc dù pháp luật không ghi rõ quy định nhưng cũng đưa ra đủ loại điều kiện hạn chế công ty tư nhân ở bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra lời nói của Triệu Quốc Đống đã đại biểu ý đồ nào đó. Đồng Minh Đường sắp làm Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng, mà Hình Nguyên cũng từ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Quốc Năng lên làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, đây coi như là lên chức. Quốc Đống, hướng đi này không dễ dàng gì. Đồng Minh Đường trầm ngâm một chút rồi nói. Hai anh cũng biết đây không phải việc gì mới, chẳng qua trước đó vẫn chỉ là cân nhắc, Trung ương cũng không lập tức có động tác ở phương diện này. Nhưng gần đây có mấy chuyện làm ngành sản xuất khá xúc động, phản ứng của dư luận rất lớn. Nhất là có nhiều câu hỏi với hai tập đoàn lớn trong ngành dầu khí Trung Quốc. Trung ương đang cân nhắc lợi hại, tôi đoán muốn hạ quyết tâm là rất khó khăn nhưng không thể không làm. Các anh sợ rằng phải chuẩn bị tư tưởng. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chủ nhiệm Quốc Đống, có phải do tập đoàn xác bài Đài Loan mua lại dầu khí Thống Nhất nên mới tạo thành ảnh hưởng không? Hình Nguyên đi chậm nửa bước, Đồng Minh Đường có thể gọi thẳng tên Triệu Quốc Đống nhưng y lại tôn trọng gán thêm hai chữ chủ nhiệm. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ, có quan hệ từ trước nhưng vị trí bây giờ đã khác. Đồng Minh Đường có tư cách lão thành, lại có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống nên có. Góc truyện audio.com, thể cậy lớn gọi tên, nhưng Hình Nguyên cần chú ý chi tiết. Cũng có một phần do nguyên nhân này. Bộ Thương mại mặc dù bác bỏ vì cho rằng sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước nhưng cá nhân tôi cho rằng lý do không đầy đủ. Chủ yếu là lo sau khi xác bài mua Thống Nhất thì trong thời gian dài sau đây sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới cả ngành sản xuất. Bây giờ truyền thông nước ngoài cũng đặt câu hỏi về quyết định này của Bộ Thương mại, cho rằng đây là do tư tưởng bảo hộ mà ra. Càng làm người ta bất ngờ là dư luận trong nước cũng phản ứng, cho rằng Bộ Thương mại đang biến tướng ngăn cản giúp công ty nhà nước khi bị công ty nước ngoài cạnh tranh. Trong ngoài công kích nên áp lực của ủy ban chúng tôi cũng không hề nhỏ. Trung ương đã yêu cầu ủy ban một lần nữa nghiên cứu đưa ra quy định mới về quyền nhập khẩu dầu thô, xăng dầu, đây là cử động hiếm thấy. Triệu Quốc Đống lắc đầu, có một số việc muốn trốn cũng không được. Hắn vốn định im ắng một thời gian nhưng có vài biến hóa làm hắn bất ngờ. Ba người đi trên hành lang, Đồng Minh Đường đảo mắt nhìn quanh rồi có chút giật mình nói. Quốc Đống, hình như thư ký của cậu ở bên kia. Ồ, Âu Dương, Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ nhìn lại, quả nhiên thấy Âu Dương Cẩm Hoa đang ngồi đằng kia nhưng vẻ mặt không tốt mấy. Cùng ngồi với y là Quách Hiểu, mấy người còn lại chắc là bạn bè tới mừng sinh nhật Quách Hiểu. Hình như đúng, tôi định kéo cậu ta đi cùng nhưng Âu Dương nói hôm nay sinh nhật bạn gái nên không đi được, không ngờ cũng tới đây. Quản lý trực ban đi trước dẫn đường chú ý đến điểm này nên quay đầu lại hỏi ý kiến, Triệu Quốc Đống cười cười bảo đối phương gọi Âu Dương Cẩm Hoa lại đây. Cách chương.